Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 3, góc truyện audio.com. Bạch Vũ Sóc là người chạy nhanh nhất trong 3 người. Trong thế giới hiện thực, Bạch Vũ Sóc cũng rất chú trọng việc rèn luyện thân thể. Nàng từ nhỏ đã chu du khắp nơi trên thế giới, nên lâu dần có thói quen một ngày phải đi bộ mấy cây em. Ở trong nước cũng như ngoài nước nàng đều sở hữu phòng tập thể dục cá nhân và bể bơi. Nhiều năm kiên trì không ngừng rèn luyện, cho nên nàng giữ dáng rất tốt, mà bơi lội và điền kinh đều là điểm mạnh của nàng. Lúc này, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nàng đã chạy tới cầu thang, bỏ xa Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng. Lúc này, Thành Tuyết Tùng đã thu hồi quỷ cốt, nàng thậm chí cũng không dám dùng quá 5 giây. Vật bị nguyền rủa này của nàng rất dễ khôi phục lại nguyền rủa. Vì dù sao cũng thứ này cũng được lấy từ trong bộ phim kinh dị khó nhất. Giang Triết và Lý Duy Tư chạy theo sau Bạch Vũ Sóc. Bàn tay đẫm máu mà Lý Duy Tư vừa đạt được lại được kịch bản thông báo là không thể sử dụng trong phim. Bởi vì một khi sử dụng, nguyền rủa liền sẽ lập tức khôi phục, mà chiếc giày cao gót của Diệp Tưởng chẳng những không có nhiều tác dụng. Ngược lại suýt chút nữa thì nguyền rủa phục hồi. Phần lớn phải nhờ vào Thành Tuyết Tùng. Cuối cùng, bốn người cắm đầu cắm cổ chạy về phía phòng khách. Bốn người bọn họ đã ở lại trong căn nhà ma ám này lâu hơn thời gian mà kịch bản quy định. Mà thứ có thể cứu mạng họ bây giờ là căn nhà được dán đầy phù lục của An Chi Huệ. Sau khi Vũ Sóc chạy vào trong nhà, Thành Tuyết Tùng, Giang Triết và Lý Duy Tư cũng vừa lúc chạy tới. Vũ Sóc lập tức khóa cửa lại. Trước đó nàng cũng đã đóng lại tất cả cửa sổ, nhìn trong nhà chỗ nào cũng nhìn thấy được những poster phim hoạt hình. Bên trong là phù chú, nàng có thể thả lỏng một chút, nơi này tuy không thể nói là tường đồng vách sắt, nhưng tạm thời có thể xem như an toàn, muốn đột phá hàng phù chú phòng ngự cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhân cơ hội này nàng nói, mau, chạy lên lầu 2 đi. Lúc này Lý Duy Tư bỗng nhiên chú ý tới vết máu trên khóa miệng của Vũ Sóc. Chi Huệ, cậu vừa hộc máu sao? Không sao, giờ cũng chẳng có thời gian nói tới chuyện này. Sau khi chạy lên lầu 2, bốn người phụ trách việc đánh thức ba người còn lại, Ngô Triệu Thiên, Chu Định Quân và Tiền Tiểu Tuyết, tỉnh dậy đi các cậu ơi. Tất cả những cửa sổ có thể xâm nhập từ ngoài vào trong nhà An Chi Huệ đều được dán phủ lục. Nhân cơ hội này, Bạch Vũ Sóc kéo rèm cửa sổ, đợi đến khi tất cả mọi người đến phòng mình. Nàng bèn nói, các cậu, có lẽ các cậu sẽ cảm thấy khó tin, nhưng mình muốn nói với các cậu chuyện này. Căn nhà bên cạnh đã xảy ra một chuyện đáng sợ. Cho nên, sau khi kể ra hết mọi chuyện, mọi người đều ra vẻ không tin. Cậu nói linh tinh gì vậy? Ngô Triệu Thiên, dường như, không tin hỏi. Cậu nói người hàng xóm mới kia là lệ quỷ hoặc là ác ma đến từ không gian thứ nguyên sao? Sau khi nó giết chết những người bị mất tích, nó biến họ thành xác sống. Mình chẳng có tâm tình để nói đùa với các cậu. Bạch Vũ Sóc tỏ ra nghiêm túc nói. Tóm lại mọi chuyện đều là thật. Cho nên, sau 12 giờ khuya, màn thứ tư sẽ bắt đầu. Sau đó diễn ra chuyện gì? Bọn họ hoàn toàn không biết. Nói vậy, mình không tin, Ngô Triệu Thiên vẫn có vẻ không tin. Nhân vật phụ do hắn sắm vai Tống Tuấn hiển nhiên là kiểu nhân vật điển hình bởi vì không tin chuyện đang xảy ra mà bỏ mạng trong phim kinh dị. Kiểu nhân vật này rất dễ dàng gặp phải flash tử vong. Không, mình tin, Tiền Tiểu Tuyết run rẩy nói. Có lẽ đó sự thật, mà Chu Định Quân sắm vai Trương Vân. Hoàn toàn là thuộc về kiểu vai diễn quần chúng nên lời thoại của hắn ít đến đáng thương. Hắn lúc này chỉ vẻn vẹn nói được một câu. Chuyện này cũng quá ly kỳ. Cổng không gian thứ nguyên gì chứ? Mà đúng lúc này, đột nhiên tim của Bạch Vũ Sóc đập loạn nhịp. Bạch Vũ Sóc lập tức cảm ứng được cửa lầu 1 đã mở ra. Tấm phù lục dán trên cửa lầu 1 đã cảm ứng được. Nàng không do dự nắm chặt bàn tay. Máu trên 3 tấm phù chú được dán ở cửa ra vào lập tức được kích hoạt. Sử dụng 3 tấm phù chú sử dụng, tuy rằng cũng chỉ trừ của Vũ Sóc đi 900 tấm vé chuộc cái chết. nhưng cũng khiến cho Bạch Vũ Sóc cảm thấy đầu ong ong. Thiếu chút nữa nàng đã khuỵu xuống. Chấm, cậu không sao chứ? Lý Duy Tư vội vàng đỡ Vũ Sóc. Tình tiết lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Dựa theo kịch bản, phải muộn hơn một lúc nữa nhà nàng mới bị xâm nhập. Nàng đã cản phá thành công sự xâm nhập từ cửa chính. Sau đó, liệu nó có lựa chọn những vị trí khác để xâm nhập không? Nhưng trong nhà nàng đã được nàng bố trí không còn góc chết. Chỉ cần khoảng cách không vượt qua 10 mét sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nếu thật sự không được, nàng có thể tự mình xuống đối phó. Nhưng thường xuyên sử dụng thể chất linh môi sẽ khiến cho cơ thể chịu gánh nặng rất lớn. Một khi xảy ra vấn đề, nàng rất có khả năng ngất xỉu tại chỗ, mà nàng cần phải tranh thủ thời gian, phải cố gắng tranh thủ được 30 phút để quỷ cốt. Khúc xương của quỷ, có thể phục hồi, cool down, Lý Duy Tư đỡ Vũ Sóc nằm lên giường. Hiện tại trên trán nàng đầm đìa mồ hôi to bằng hạt đậu. Dù sao sử dụng thể chất linh môi kích hoạt 3 tấm phù lục cũng có chút hơi miễn cưỡng. Nhưng nàng cần phải làm vậy. Nàng cần phải tranh thủ thời gian. Dù sao, thể chất linh môi không thể sử dụng nhiều lần. Hiện tại, Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng tạm thời đều không thể sử dụng vật bị nguyên rùa. Còn Chu Định Quân cũng chỉ có một tấm thôi hồn phù mua được của Ôn Vũ Phàm. Nên căn bản cũng chẳng phát huy được tác dụng gì lớn. Sau đó, nếu như Vũ Sóc hôn mê, bọn họ chỉ còn biện pháp cứu mạng duy nhất, chủ động ưng. Lúc này, Ngô Triệu Thiên và Chu Định Quân đều rất lo sợ. Bọn họ rất sợ lỡ như Vũ Sóc ngất đi, bọn họ sẽ phải làm gì? Mình không sao, nàng khoát tay nói, trong nhà tuy đã được mình dán phù lục nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm. Vì phù chú chỉ được mình làm trong lúc tức thời bằng cách dùng những giọt máu linh môi của mình vẽ lên trên giấy. Cậu đừng chém gió nữa đi, Ngô Triệu Thiên tuy rất lo lắng cho Bạch Vũ Sóc nhưng hắn vẫn phải ra vẻ không tin. Máu linh môi gì chứ? Cậu chắc xem quá nhiều phim kinh dị rồi. Cậu im miệng, Lý Duy Tư tức giận trừng mắt nhìn Ngô Triệu Thiên rồi nói. Chi Huệ sẽ không nói dối. Mình tin cậu ấy, bầu không khí ngượng nghịu này kéo dài tới hơn 20 phút. 11:35, hiện tại, Vũ Sóc lại một lần nữa cảm thấy, cửa ra vào dưới tầng 1 bị xâm nhập trái phép. Bởi vì nàng đã dùng mất 3 tấm phù lục, mà tấm phù lục gần nhất cũng cách cửa một khoảng. Sao lại nhanh vậy nhỉ? Thứ rất nguy hiểm dưới lầu mà không rõ là u linh hay là ác ma trong nháy mắt bay tới cầu thang. Vũ Sóc cảm thấy rất tức ngực, nàng đột nhiên nắm chặt tay phải, kích hoạt tấm phù lục nắm trên tay vịn cầu thang. Nàng không dám kích hoạt quá một tấm phù lục, bằng không nàng sẽ thực sự ngất đi. Nhưng cho dù là vậy, nàng cũng cảm thấy như đầu mình bị một cây búa tạ giáng trúng. Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Chi Huệ, cậu làm sao vậy? Lý Duy Tư lập tức đỡ lấy nàng, còn nàng cố gắng kiên trì. Nhưng lúc này thứ đó không bị đuổi đi, mà chỉ bị kiềm châm trước cầu thang. 10 giây sau, cấm chế sẽ bị suy yếu. Lui! Vũ Sóc hô, chúng ta rút lui lên gác mái. Giữa lầu 2 đến nóc nhà của An Chi Huệ vẫn còn có một gác mái. Gác mái này cũng coi như khá rộng rãi. 7 người ở đó cũng không có vấn đề. Chỉ là tầng gác mái này thông gió khá kém và ánh sáng cũng rất yếu. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác. 10 giây, thời gian thật quá gấp gáp. Hiện tại đã trôi qua 5 giây. Chúng ta đi, Lý Duy Tư dìu Vũ Sóc chạy ra ngoài, còn đám người Thành Tuyết Tùng, Ngô Triệu Thiên bám sát theo sau, hai diễn viên mới Giang Chiết và Tiền Tiểu Tuyết cũng chạy theo sát nút. Khi 7 người chạy tới một góc, Vũ Sóc kéo sợi dây thừng đang treo lơ lửng, thang gác mái hạ xuống, nàng lập tức hô lên, nhanh lên, nếu không muốn chết thì mau leo lên, hình ảnh thang gác mái xem tại. Lúc này thời gian 10 giây vừa đến, phù lục phía dưới tự động tan biến, ác linh bị cầm chân dưới tầng 1 chỉ sợ sẽ đi lên. Nhưng mà, Vũ Sóc cũng không còn cách nào cả, nàng không thể lại một lần nữa sử dụng thể chất linh môi. Ngô Triệu Thiên gãi gãi đầu, nói, mình không tin đâu, á, Giang Triết ở bên cạnh túm tóc hắn rồi lôi hắn lên. Trước đó, Ngô Triệu Thiên đã nháy mắt cho Giang Triết, sau khi lên gác mái, Vũ Sóc xếp lại cầu thang, mọi người khẽ thở ra một hơi, tại lối vào của gác mái, Vũ Sóc dán thêm ba tấm phủ lục, sau khi lên gác mái, mọi người thở phào nhẹ nhõm, phù lục ở phía dưới không thể nào xua đuổi ác linh. Nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng kéo dài thời gian xâm nhập của ác linh. Mà chuyện sau đó thế nào cũng rất khó đoán, vì tình thế lúc này đã hoàn toàn khác xa kịch bản. Trên gác mái tối tăm, mọi người không để ý đến chuyện bụi bặm cứ thế ngồi xuống. Ngô Triệu Thiên bị Giang Triết bịt chặt miệng lại, phải nói hai người này diễn cứ y như thật, còn Chu Định Quân đưa tay vào túi nắm lấy tờ thôi hồn phù chú. Trong lòng lo lắng không yên, mà thời gian cool down của hai vật nguyên rủa của Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng còn chưa tới. Lúc này Bạch Vũ Sóc tuy rằng cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng chuyện nàng đã làm không phải không có giá trị. Vé chuộc cái chết của nàng được cộng thêm một hơi 3.000 tấm. Dù sao thì nàng cũng cứu mạng của rất nhiều người. Đương nhiên sử dụng thể chất linh môi hai lần liên tiếp khiến nàng bị trừ đi 1.800 tấm. Nên trên thực tế nàng chỉ nhận được 1.200 tấm mà thôi. Hơn nữa nếu như một lần nữa sử dụng thể chất linh môi, thu nhập của nàng sẽ chỉ còn 300 tấm. Cũng đành chịu, kiếm được nhiều nhưng phải bỏ ra cũng nhiều. Lợi nhuận đương nhiên sẽ thấp. Tiếp đó, nàng cảm giác được, cấm chế ở cầu thang đã biến mất. Ác linh kia chậm rãi đi lên. Nó, đang bắt đầu công chiếm lầu 2. Phải động thủ thôi. Thời gian cool down vật bị nguyền rủa của Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng còn chưa hết. Nàng lại lần nữa nắm chặt hai tay. Kích hoạt một tấm phù lục ở phía cuối cầu thang. Lần này ác linh kia lại một lần nữa bị cầm chân. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy đầu mình như nứt toác ra, hai mắt tối sầm lại, sau đó nàng ngất đi, nhưng nàng cũng đã tranh thủ được thời gian cool down vừa hết, dựa vào quỷ cốt của Thành Tuyết Tùng nhất định có thể phản công. Lúc trước sử dụng phía trước cổng không gian thứ nguyên nên hiệu quả không rõ ràng, nhưng mà sử dụng ở đây sẽ khác. Đó là vật bị nguyền rủa đến từ bộ phim kinh dị khó nhất. Là vật bị không biết bao nhiêu người chết nguyền rủa trong quỷ tế. Thành Tuyết Tùng lý nào lại không rõ suy nghĩ của Bạch Vũ Sóc. Quỷ cốt trên người nàng là hy vọng duy nhất. Bởi vậy, nàng hít sâu một hơi. Chờ thời gian hồi phục quay xong. Nhưng mà, Bạch Vũ Sóc đã hôn mê. Nên Bạch Vũ Sóc không thể tiếp tục cấm chế quỷ hồn. Nhân tiện phải nói thêm rằng, Bạch Vũ Sóc khi kích hoạt phù chú không cần phải nắm chặt tay. Động tác đó chỉ có tác dụng nhắc Thành Tuyết Tùng rằng quỷ, đang đến. Điều này cũng có ý nghĩa, sau khi thời gian cool down quay xong, nàng không thể phán đoán xem, quỷ hồn kia đã hoàn toàn loại bỏ ảnh hưởng của cấm chế trên phù lục hay chưa. Phù lục cũng giống như vật bị nguyền rủa ở chỗ. Thời gian ảnh hưởng cụ thể thế nào cũng rất khó đoán. Nhưng mà, Thành Tuyết Tùng cũng không vì thế mà rút lui. Dù sao, nàng cũng được toàn bộ diễn viên của 20 rạp chiếu phim địa ngục biết đến dưới cái tên nữ chúa tuyết. Cách chương.